Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2349, chương 2354, xích bích sát trận. Hạ Minh dừng lại giờ khắc này, Hạ Thiên Vương trên mặt cũng rốt cục treo lên trêu tức ý cười. Cười mỉm nhìn chằm chằm Hạ Minh, vừa mới thì liền hắn cũng không hiểu rõ Hạ Minh cái này rốt cuộc là ý gì. Mặc dù nói Hạ Minh dạng này chơi xem ra rất khốc, Hạ Thiên Vương cũng biết, Hạ Minh chơi như vậy, tiêu hao cũng là to lớn, bây giờ cùng hắn đối chiến, còn dám như thế tiêu hao linh khí, đây chính là đang tự tìm đường chết. Ha ha, Hạ Minh thì là hơi khẽ thở phào một cái, tùy ý cười một tiếng, mùa hè này Vương lúc này thời điểm không ngăn cản hắn. Không thể không nói, Hạ Thiên Vương thật sự là kiệt ngao. Tại chúng ta Hoa Hạ, đã từng có một bài cổ tư, chợt đến lời nói, lại là khiến tại chỗ người cảm thấy rất ngờ vực. Có chút không có nghe hiểu Hạ Minh câu nói này là có ý gì. Riêng là cái này Hoa Hạ hai chữ, càng là nghi hoặc không thôi. Tại bọn họ trong ấn tượng, tựa hồ chưa từng nghe nói qua cái tên này. Bất quá Bạch Băng Thanh lại là nghe hiểu. Hoa Hạ, Bạch Băng Thanh đôi mắt đẹp lấp lóe một chút. Nàng cũng là tới qua Hoa Hạ. Đối với Hoa Hạ văn hóa tự nhiên sẽ hiểu một số. Hoa Hạ là cái gì đây? Ngạo Vô Song nghe được Bạch Băng Thanh nói thầm âm thanh. Lúc này quay đầu hỏi, là một cái rất quốc độ cổ xưa. Bạch Băng Thanh cặp môi thơm khẽ mở, ôn nhu nói. Ngạo Vô Song nhướng mày, thế nhưng là ngay một khắc này, Hạ Thiên Vương trên mặt mang một vệt lãnh ý. Hạ Thiên Vương một đôi mắt nếu như chim ưng, trực tiếp nhìn về phía Hạ Minh, run sợ tiếng nói, đều lúc này thời điểm, ngươi còn muốn ngâm thơ. Đúng vậy a, một số thời khắc, ta cũng ưa thích ngâm thơ. Bất quá, cũng không biết ngươi có thích hay không nghe. Tốt. Liền để ta nghe một chút, ngươi có cái gì tài hoa? Hạ Thiên Vương suy cười một tiếng, đạm mạc nói ra, tuy nhiên không biết Hạ Minh đang giở trò quỷ gì, nhưng Hạ Thiên Vương vẫn là mặc cho Hạ Minh làm tiếp. Tuy nói như thế, có thể người chung quanh nghi hoặc, Hạ Minh đây là không có phát sốt à, lúc này thời điểm còn muốn ngâm thơ. Hắn ăn no căng, hiện tại là tại chiến đấu thời khắc. Lúc này thời điểm ngâm thơ, mẹ nó ngươi là đến khôi hài a. Thật đúng là một cái kỳ quái gia hỏa. Tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng, thế nhưng là Hạ Minh cũng không để ý tới những người này. Ngược lại là ánh mắt sáng rực nhìn mọi người ở đây liếc một chút. Khẽ cười một tiếng, tiếng cười quanh quẩn trên không trung. Đã ngươi muốn nghe, như vậy ta thì đưa ngươi một bài xích bích hoài cổ. Bỗng nhiên, Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh cũng là mở miệng nói. Đại Giang Đông Khứ, Lãng Đào Tẫn, Thiên Cổ Phong Lưu Nhân Vật. Lời vừa nói ra, một cỗ đại khí bàng bạc thơ khí cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Bên trong thiên địa người cũng là tại thời khắc này nhìn ngốc. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh lại là tại ngâm thơ, mà theo cái này vài câu nghe tới nhìn, câu thơ này, tựa hồ ngâm phi thường đại khí, tựa hồ tiếp đó, như là thao thao giang hải, liên miên bất tuyệt, trong lúc nhất thời, bọn họ lại là có chút không kịp chờ đợi, thì liền Hạ Thiên Vương đều là ngẩn ngơ, hắn cũng không ngờ tới, Hạ Minh vậy mà thật ngâm thơ, giờ khắc này, hắn cũng là có chút mắt trợn tròn. Bài thơ này đại khí bàng bạc, giữa cả thiên địa, duy có một người nghe qua bài thơ này, còn lại người căn bản là không có nghe nói qua. Rất nhiều người đều một vị bài thơ này là Hạ Minh chính mình sáng tác đi ra. Cố Lũy Tây Biên, Nhân Đạo Thị, Tam Quốc Chu Lang Xích Bích, Oanh, nhưng lại tại câu nói này âm vừa mới rơi xuống. Bỗng nhiên, thiên địa biến hóa, một cỗ thần kỳ lực lượng trong nháy mắt tràn ngập giữa phiến thiên địa này. phiến thiên địa này cũng giống như bị một loại nào đó dẫn dắt. Xoát, sau đó, vô số mắt người trước một trận biến hóa, bọn họ đột nhiên nhìn thấy, trước mắt mình đúng là biến thành một đạo xích bích, tại cái này xích bích một bên, thì là thao cuồn cuộn giang hải, loạn thạch xuyên không, kinh đào phách ngạn, quyền khởi thiên đôi tuyết, đạo thanh âm này lần nữa vang vọng, vô số nhân gian lần nữa ánh mắt trước mắt lần nữa biến hóa. Bọn họ lại là hoảng sợ phát hiện, ở trong biển này, lại là đứng đấy một bóng người. Đạo thân ảnh này thân mang áo đen, thiếu niên yên tĩnh địa đứng ở cái này sông trong biển. Tại cái này giang hải bên trong, thiếu niên giống như một chiếc thuyền con, xem ra lại là như vậy nhỏ bé. Có thể thiếu niên lại thụ thương, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh vũ phiến. Thiếu niên kích động lấy vũ phiến, xem ra giống như là nhân vật trong bức họa đồng dạng. Sau đó bọn họ nhìn thấy, thiếu niên hai con ngươi đột nhiên mở ra. Mảnh này thiên tựa hồ cũng là bởi vì thiếu niên mở ra hai con ngươi, mà chính là lấp lóe một chút. Ông, thì liền Hạ Thiên Vương đều là sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Cho dù là Hạ Thiên Vương đều là phát giác được một loại dự cảm không tốt. Loại kia cảm giác nguy hiểm khiến Hạ Thiên Vương vô cùng chấn động. Hắn rõ ràng còn tại đài diễn võ phía trên cùng Hạ Minh luận võ. Có thể trong chớp mắt, đúng là biến thành như thế một hình ảnh. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là hắn? Lúc này, Hạ Thiên Vương ánh mắt rơi vào cách đó không xa Hạ Minh trên thân. Một đôi đồng tử cũng là tại thời khắc này biến đến kiêng kỵ. Đạo này xem ra có chút yếu, không thể có thể thân thể, lại là có thể bộc phát ra liền hắn cũng vì đó tim đập nhanh lực lượng. Cho dù là Hạ Thiên Vương cũng không dám lại khinh thường Hạ Minh. Ngay tại vạn thế chú mục thời khắc, tay cầm vũ phiến tay phải chậm rãi nâng lên. Ầm ầm, tại cái này một bên xích bích ầm ầm vang vọng không ngừng, những người này thân thể cũng theo đó lay động. Sau đó bọn họ nhìn thấy chính mình vị trí dưới chân xích bích vậy mà ầm ầm thăng lên. Giờ khắc này xích bích trực tiếp cùng trời đụng vào nhau, dường như loạn thạch cắm vào bầu trời. Ngay sau đó, Hạ Minh vũ phiến đối với mênh mông nước biển nhẹ nhàng như thế khẽ vỗ. Nguyên bản không hề bận tâm nước biển, bỗng nhiên như sấm đánh ra lấy bờ sông, cái kia cuốn lên bọt nước tựa như là cuốn lên đống tuyết. Loại kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt, khiến tại chỗ người tất cả đều là chấn động trong lòng. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể trưởng khống bực này lực lượng? Vô số người đột nhiên run lên, bọn họ đều nhìn đến. Hạ Minh vũ phiến nhẹ nhàng một đài, vạn lý giang sơn trực tiếp xuyên vào mây trời. Hạ Minh vũ phiến như vậy nhẹ nhẹ khẽ vỗ, mênh mông giang hải đúng là bắt đầu lật động. Một người làm sao có thể đáng sợ như thế lực lượng? Cho dù là tụ linh cảnh cao thủ mạnh hơn cũng không có khả năng đạt tới mức độ này a. Không đúng, chúng ta bây giờ ở trên trời tuyệt quảng trường mới đúng, làm sao lại đi tới loại này cấp độ? Không đúng, tuyệt đối không đối sức lực. Một cá nhân thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng đạt tới đáng sợ như vậy cấp độ. Trừ phi hắn đã trở thành có thể dung chuyển chân trời cường giả. Cái kia nhóm cường giả là không tồn tại, thật đáng sợ. Nhất cử nhất động, dẫn động thiên địa lực lượng, thậm chí có thể dung chuyển tự nhiên chi lực. Gia hỏa này, thật mạnh. Rầm rầm, tiếng nuốt nước miếng âm cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Bọn họ đều là bị tình cảnh này bị dọa cho phát sợ. Thì liền Hạ Thiên Vương cùng Hạ Hồn Sinh bọn người là bị giật mình. Đây chẳng lẽ là, dù sao bọn họ đều không phải người bình thường. Những trưởng lão này ánh mắt đột nhiên lấp lóe, lúc này đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang, nhìn qua cái kia nhìn như không tồn tại nhưng lại lưu giữ tại thân thể, trận pháp, thể loại giả sử.